Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 655, chương 653, tuyệt thế hồng nhan trấn thiên kiêu. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. TRUENCV đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, xanh tươi tốt núi non trùng điệp, giấy gấp đứng ở đại địa trên, đỉnh nhọn như tụ, như sóng dữ đào, một mực trùng điệp lan tràn hướng phương xa. Ở mảnh này vùng đất trung ương bên trong, giờ phút này nhưng là tiếng người huyên náo, đủ loại tiếng huyên náo âm, đều tụ chung một chỗ, sông thẳng Cửu Tiêu, nơi này là một mảnh khu nghỉ ngơi khu vực, có không ít họa đạo đoàn đội, đều là hội tụ ở chỗ này, hơi chút nghỉ dưỡng sức. Mặc dù đang đan thanh thiên kiêu cuộc so tài trước minh bài tranh đoạt chiến bên trong, cũng không có gì đặc định khu vực an toàn, nhưng là, chỉ cần là có người địa phương, đó là có quy củ sinh ra, giống như mảnh này nghỉ dưỡng sức khu vực. Bình thường nói đến, đại đa số họa đạo đoàn đội tiến vào nơi này sau đó, tất cả đều là lựa chọn tạm thời ngừng tranh đấu, để tránh đưa tới mọi người vây công. Ở đó từng ngọn sơn loan trên, nhiều bó bóng người, đều là tụ ba tụ năm hội tụ vào một chỗ, với nhau nói chuyện với nhau, xử nơi này được bầu không khí, cũng là thiếu rất nhiều mùi thuốc súng. Mà lúc này, vùng đất này bên trong toàn bộ đội ngũ, ở nói chuyện với nhau sau khi, kia từng tia ánh mắt, nhưng đều là không tự chủ được nhìn về vậy không xa xa một ngọn núi cao. Ở đó đỉnh núi trên, cũng là có mấy người đạo nhân ảnh dừng lại, mà ở kia hơn 10 đạo bóng người bên trong, hấp dẫn người ta nhất nhìn chăm chú, không ai bằng kia một đạo dịu dàng yêu kiều lệ ảnh. Đó là một vị mặc trắng tinh quần áo thiếu nữ, nàng có tinh xảo hoàn mỹ mỹ lệ gò má, màu đen mái tóc, giống như hàn mặc nhất như vậy nước sơn hắc phát sáng. Nhất là này một đôi trong suốt sáng ngời đại con mắt, không nhiễm mảy may tạp chất, trong suốt mà thấu triệt, nhìn lên liếc mắt cũng sẽ để cho người ta trực tiếp trầm luân trong đó, không thể tự thoát ra được. Thiếu nữ giờ phút này yên lặng ngồi xếp bằng ở đỉnh núi trên. Nàng ta trên mặt đẹp, giờ phút này nhưng là lộ ra dị thường điềm tĩnh, không chút nào bởi vì vậy bốn phía đầu xạ tới đủ loại lửa nóng ánh mắt, mà có cái gì ba động. Cái loại này khí chất rất có một ít cách xa hồng trần cảm giác. Này phương khu vực đại đa số ánh mắt đều là không hẹn mà cùng ngưng tụ ở trên người nàng, vậy có đủ loại tâm tình lưu động trong đồng tử, đều là âm thầm có một vệt động tâm. Đối mặt đến như thế ưu tú nữ tử, sợ rằng này trong tam giới không có bất kỳ người đàn ông nào không vì chi tâm động. Bất quá, cho dù là trong lòng đều là nàng khí chất và khuôn mặt đẹp mà lòng say, nhưng là kỳ quái là lại không có bất kỳ người nào dám lên trước quấy rầy nàng, bởi vì bọn họ đều là vô cùng rõ ràng cô gái trước mắt chính là bây giờ tư cách minh bài số lượng bảng hạng nhất người sáng tạo. Cái kia đem họa đạo thiên tài Hàn Lực trực tiếp đánh bại, trực tiếp là xuất lĩnh đến từ nhân giới họa đạo các tu sĩ, trực tiếp vượt qua Huyễn Hải Thiên Hữu nhân vật khủng bố. Nàng không là người khác, chính là Hinh Nguyệt, vốn là nhân giới Tam Thanh Tông sau núi trong nhà lá lớn lên tiểu Hinh Nguyệt. Ở nơi này ngắn ngủi 2 năm bên trong, trải qua gặp trắc trở, giờ phút này, rốt cục thì cho thấy nàng phải có hào quang, trực tiếp trở thành thiên giới đan thanh thiên kiêu cuộc so tài trên chói mắt nhất tinh. Nơi này nghỉ dưỡng sức một ít đội ngũ, ở trong mấy ngày này, thực ra tất cả đều là gặp phải trước mắt cô gái này cùng với hắn thật sự xuất lĩnh đội ngũ. Kết quả cuối cùng cũng là rõ ràng. Bọn họ tân tân khổ khổ góp nhặt tư cách minh bài, cuối cùng cũng là trở thành người khác chiến lợi phẩm. Bất quá, cho dù là tư cách minh bài bị cướp, nhưng là kỳ quái IDE là bọn hắn nhưng là cũng chẳng có bao nhiêu oán niệm. trong lòng ngược lại là vẫn luôn lưu lại kia đạo tươi đẹp dịu dàng bóng người. Mà lụy ý niệm này, liền chính bọn hắn đều có nhiều chút xấu hổ, chỉ có thể lẩm bẩm, quả nhiên là hồng nhan họa thủy, quá mẹ nó họa quốc ương dân rồi. Chỉ là bọn hắn cũng đều minh bạch, loại này phẩm chất nữ hài đối với bọn họ mà nói quá mức xa xôi. Nàng khí chất cùng tu vi chứng minh nàng sau này chói mắt trình độ, mà ở kia vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú bên dưới kia núi cao đỉnh chóp, tiểu huynh nguyệt vẫn là cặp mắt khép hờ, gió nhẹ lay động tóc dài, nhẹ nhàng theo gió phiêu vũ, tản mát ra nhàn nhạt lan hoa u hương. Khải Minh Hinh Nguyệt phó các chủ, ngươi để cho chúng ta nhìn chằm chằm cái kia kêu Huyễn Hải Thiên Hữu. Hắn tư cách minh bài số lượng lại tăng 20 mấy mai, bây giờ so với chúng ta tới cũng chỉ còn lại có hơn 40 mai khoảng cách. Sau lưng tiểu Hinh Nguyệt đến từ Mặc Hương các mộ Dung Lan nhìn một cái Thanh Dữu Thạch, bỗng nhiên nói, người này thật đúng là đuổi theo rất căng nha. Nghe vậy tiểu Hinh Nguyệt cũng là thanh tú đẹp đẽ hơi nhíu. Từ bọn họ đem Huyễn Hải Thiên Hữu vượt qua sau đó, Huyễn Hải Thiên Hữu hiển nhiên cũng là trong bóng tối phát lực, toàn lực cướp lấy đến tư cách minh bài, định đưa bọn họ lại lần nữa vượt qua. Mà cũng chính bởi vì vậy, mấy ngày nay bọn họ cũng là lộ ra càng ngày càng bận rộn. Ở tiểu Hinh Nguyệt dẫn bên dưới, bốn bề đánh ra, không ngừng cướp đoạt đến tư cách minh bài. Bất quá cũng may từ nàng đánh bại Hàn Lực sau đó, Hinh Nguyệt đó là lại không có lựa chọn cái loại này quá mức cường hãn đội ngũ, mà là lựa chọn bọn họ có thể không cần phí bao nhiêu khí lực có thể giải quyết đội ngũ. Lời như vậy, tuy nói cướp đoạt tư cách minh bài muốn chậm một chút, nhưng lại rất là bảo hiểm, sẽ không xuất hiện tương tự tiểu Tuệ Minh như vậy, huyết tẩy 20 người đứng đầu họa đạo đội mạnh sau, tự thân cũng là tiêu hao quá lớn sự tình, mà ở vậy ngay cả lần trong chiến đấu, đến từ nhân giới mộ Dung Lan đám người thực lực, tất cả đều là thu được tăng lên. Hơn 10 người mượn tiểu Hinh Nguyệt cấp cho bọn họ trí thuần linh dịch, đều là trực tiếp đột phá vốn là cực kỳ nhỏ hợp thể cảnh, lại phá động hư cảnh, cuối cùng đều là đạt tới độ kiếp cảnh. Này dưới cái nhìn của bọn họ là rất không tưởng tượng nổi sự tình. Cho nên, từng cái đối với bọn hắn bây giờ đội trưởng, tất cả đều là tâm tồn cảm kích. Mặc dù bọn họ trước mắt thực lực vẫn là không cách nào cùng thiên giới những ngày qua kiêu môn chống lại, nhưng là tối thiểu đã có thể tự nhiên né tránh, không cho tiểu Hinh Nguyệt cản rồi. Thực ra đem đội ngũ mang ra ngoài để cho bọn họ trong chiến đấu tăng thực lực lên, đây cũng là tiểu Hinh Nguyệt dẫn bọn hắn đi ra mục. Tiểu Hinh Nguyệt cũng là vào thời khắc này chậm rãi mở hai mắt ra, nàng nhìn một cái Thanh Dữu Thạch. Giờ phút này bọn họ vẫn là duy trì tư cách minh bài số lượng bảng vị thứ nhất, mà Huyễn Hải Thiên Hữu xếp hạng thứ hai, số lượng là 203. Số điểm này cách hắn môn cũng chỉ là ít đi 40 mai mà thôi, cơ hồ là đuổi theo thật chặt. Vậy cứ tiếp tục bắt đầu hành động đi. Tiểu Hinh Nguyệt đứng lên, dịu dàng eo ở hợp thể màu trắng quần áo hạ buộc vòng quanh giao hảo đường cong lả lướt, trắng tinh mịn màng da thịt, giống như ngọc thạch tạo hình một dạng, ánh mặt trời chiếu sáng ở nàng trên thân thể, phảng phất như là phản xạ thánh khiết sáng bóng, khiến cho người trực tiếp không thể rời đi ánh mắt. Mộ Dung Lan, Cốc Lợi Đa nghe vậy bọn họ, tất cả đều là lập tức đứng dậy. Trải qua nghỉ dưỡng sức, bọn họ một cái cá thể bên trong linh lực cũng là lần nữa khôi phục. Ở nơi này trong vài ngày, bọn hắn cũng đều là tận mắt chứng kiến đến Hinh Nguyệt thực lực, mà giờ phút này bọn họ mới vừa thật sự hiểu, cái này bọn họ vốn cho là chỉ là bởi vì Tuệ Minh các chủ tỷ tỷ thân phận mà trở thành bọn họ Mặc Hương các phó các chủ thiếu nữ, kết quả thực lực là kinh khủng dường nào. E là cho dù là bọn hắn các chủ tuệ minh, cũng là không cách nào làm được như vậy nghịch thiên đi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.